Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, The Crushing nghiền nát, nằm trên lớp cỏ mềm, Sunny cảm nhận cơ thể mình ngày càng nặng nề hơn, hòn đảo tiếp tục dâng lên bầu trời ngập nắng, và từng phút trôi qua, áp lực nghiền nát trở nên khó chịu hơn, khu rừng cổ xưa bao phủ bề mặt hòn đảo uốn cong. Một trận mưa lá rơi xuống mặt đất, những cây cổ thụ hùng vĩ hạ thấp cành của mình, gần như chạm đất, với một tiếng rắc lớn, một vài cây yếu hơn gãy đổ, lao xuống và tắm mọi thứ xung quanh bằng những mảnh vụn sắc nhọn. Sunny nhăn mặt, cảm nhận toàn bộ cơ thể mình vật lộn dưới sức ép. Cậu vẫn có thể cử động và thở mà không gặp quá nhiều khó khăn. Ít nhất là lúc này. Sớm thôi, hòn đảo sẽ dâng cao đến mức mọi chuyển động gần như không thể thực hiện. Và nếu không may, nó sẽ tiếp tục dâng cao, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Hy vọng rằng những sợi xích sẽ căng ra trước khi điều đó xảy ra. Bầu trời phía trên quần đảo xích thật đẹp, nhưng cũng bị cấm, không thứ gì có thể sống sót trong cái ôm nghiền nát của nó. Cả con người lẫn nightmare creature, sinh vật ác mộng hay bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ một thứ. Đổi ánh nhìn, Sunny nhìn thẳng lên và thấy hình dáng của tháp ngà trôi nổi cao trên thế giới, bao phủ trong màn mây mù. Tháp ngà là thứ duy nhất dường như có khả năng chịu đựng áp lực chết người của bầu trời bị cấm. Đó là một tòa tháp cao và tráng lệ, được xây dựng từ một chất liệu trắng tinh khiết, không phải đá cũng chẳng phải gỗ. Hòn đảo nơi nó đứng rất nhỏ, hầu như chỉ lớn hơn đế củ tòa tháp, và được bao quanh bởi những tảng đá cẩm thạch vỡ trôi nổi. 7 sợi xích bị gãy treo lủng lẳng từ lòng đất của hòn đảo, đung đưa theo mỗi lần nó di chuyển. Tháp ngà có thể nhìn thấy trên bầu trời cả ban ngày, khi tắm mình trong ánh sáng mặt trời, và ban đêm, khi phát sáng rực rỡ với ánh phản chiếu của mặt trăng. Không ai biết cấu trúc bí ẩn này là gì và tại sao nó vẫn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hủy diệt của bầu trời, vì chưa ai từng chịu đựng được áp lực ngày càng tăng để đến gần nó. Nhiều người thậm chí còn tin rằng nó chỉ là một ảo ảnh. Crash, hòn đảo nơi Sunny vô tình bị kẹt lại cuối cùng đã đạt đến điểm cao nhất của nó và rung chuyển dữ dội khi những sợi xích nối nó với các hòn đảo khác căng ra. Áp lực ở độ cao này là một sự tra tấn, nhưng chưa đến mức chết người. Xương cậu không bị vỡ dưới áp lực của Crushing, và cậu vẫn có thể thở, dù với rất nhiều nỗ lực. Sẽ tốt hơn nếu Sunny có thể quấn bóng thứ hai quanh cơ thể mình. Nhưng cậu không muốn tỏ ra quá mạnh mẽ trước mặt Master Ron. Nói về kẻ khó chịu, người cưỡi hùng mạnh chọn đúng lúc đó để lên tiếng. Giọng nói của anh ta nghe có vẻ hơi căng thẳng. Hey, Sunless, cậu có thở được không? Sunny nghiến răng và cố gắng nói. Cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể làm là một tiếng gầm gừ khẳng định. Tốt, tốt, thực ra chuyện này không quá khắc nghiệt so với các lần crashing khác. Nhưng nếu chúng ta lên thêm 100 mét nữa, ngay cả tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Tốt để biết, lúc này, Sunny đang hối hận vì họ đã không leo lên Griffin và lao vào Sky Below. Quần đảo Six là một nơi nguy hiểm, và Nightmare Creature sống trên đó đáng sợ và mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, những sinh vật sống dưới các hòn đảo còn tệ hơn rất nhiều. Sunny đã nhìn thấy chúng từ xa một vài lần, và chỉ cần nhớ lại những kinh hoàng đó thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu run lên. Tuy nhiên, có lẽ họ vẫn có thể chiến đấu vượt qua. Có thể, nó sẽ tốt hơn cái sự tra tấn kinh khủng này. Chắc chắn là vậy, ác, nhưng giờ cậu không thể làm gì khác ngoài nghiến răng và chịu đựng. Từng phút, từng giờ trôi qua, Sunny thậm chí không thể suy nghĩ đúng đắn vì áp lực của bầu trời vô hạn. Tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng trong im lặng và nhìn chằm chằm vào tháp ngà. Cái bóng của cậu, Mặt khác, lại đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nó không cử động, không muốn bị Master Ron chú ý. Nhưng cậu có thể cảm nhận nó đang nhìn mình một cách khoái chí. Tên khốn, mình sẽ quấn cậu quanh Ordinary Rock, đá thường, và khiến nó hét suốt 24 tiếng liên tục. Xem ai cười được lúc đó. Cái bóng ngần ngại một chút, rồi vụng về giả vờ như đang quan tâm đến thứ khác và nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, phải thế chứ, ở đâu đó trong rừng. Một cái cây khác nổ tung với một tiếng rắc lớn. Sunny cố gắng quay đầu lại để nhìn về phía đó. Nhưng điều đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Dù sao cậu cũng không cần phải lo lắng về việc bị tấn công bởi Nightmare Creature trong trạng thái bất lực này. Chúng đang ẩn náu trong hang ổ của mình. Chịu đựng crashing giống như cậu. Ai có thể chiến đấu dưới áp lực địa ngục này chứ? Sunny cảm thấy như thể có một ngọn núi đang đè lên ngực mình. Mỗi hơi thở đều đòi hỏi cậu nỗ lực tối đa. Cả cơ thể cậu đau nhức và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. Kiệt sức, cậu nhắm mắt lại và lưu chuyển essence bóng tối qua những vòng xoắn của Soul Serpent. Xa hồn, để giữ cho cơ thể đang dần suy yếu của mình tiếp tục hoạt động. Chết tiệt, mình sẽ dậy muộn mất thôi. Phải không? Khi nào họ sẽ gọi? Vào buổi sáng à? Một cuộc gọi quan trọng như vậy. Và mình sắp lỡ mất nó. Cậu bắt đầu cảm thấy thực sự đau đớn khi âm thanh phúc lành của những sợi xích rung lắc cuối cùng. Cũng đến tai cậu, sau khoảng 4 giờ, hòn đảo cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển trở lại. Bước vào giai đoạn hạ xuống. Từng chút một, áp lực nghiền nát bắt đầu giảm bớt. Master Ron thở phào nhẹ nhõm bên cạnh. Phần tệ nhất qua rồi. Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi. Nhóc, cậu gần đến rồi. Sunny liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn và thở dài. Cậu từng ghét khi người ta gọi mình là nhóc, nhưng giờ không còn nữa. Ít nhất là không nhiều như trước. Cậu chỉ cảm thấy có chút bâng khuâng. Cậu không cảm thấy mình còn là một đứa trẻ. Đã lâu rồi. Không kể từ khi trở về từ Forgotten Shore, vài phút dài và đau đớn sau đó, hòn đảo đã hạ xuống đủ để họ có thể di chuyển. Rồi từ từ đứng lên, The Crashing đã kết thúc. Hết chương.